Tuyệt thế dược thần, chương 662, ai dám động đến đại ca ta? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tất cả mọi người kinh sợ mà nhìn một màn này, thật lâu không còn gì để nói, mỗi một đời long chủ đều là một cái truyền thuyết. Đây là truyền lưu tại thần cấm yêu vực một câu nói mà bây giờ cái này. Là chuyện gì xảy ra? Quá lật đổ, phải nói long chủ cùng Diệp Viễn đánh khó phân thắng bại, bọn họ có thể tiếp nhận. Phải nói long chủ cùng Diệp Viễn đại chiến mấy trăm lần hợp thua trận, bọn họ cũng có thể tiếp nhận. Nhưng là, ở nơi này là cái gì chiến đấu? Căn bản là Diệp Viễn một mặt tàn ác với người A, long chủ lúc nào, biến thành như vậy thức ăn. Huyết mạch lực lượng không sánh bằng tiểu gia, liền nói tiểu gia huyết thống long tộc là trộm được. Có bản lãnh, ngươi ngược lại là trộm một cái đến cho ta nhìn xem một chút A, Diệp Viễn nhìn đầu heo một dạng long chủ, cười lạnh nói. Đúng vậy, phải nói trộm một cái tạp bài long huyết, kia đảo không phải là không thể. Nhưng là Diệp Viễn trên người long huyết quá thuần khiết rồi, so long chủ còn muốn thuần khiết. Như vậy long huyết, vô luận để ở nơi đâu đều là chí bảo, nghĩ muốn trộm được căn bản cũng không khả năng. Như vậy vu oan, thật không có căn cứ rồi. Nhung thúc, đây, này Diệp Viễn thực lực không khỏi quá mạnh mẽ chứ, long chủ ở trước mặt hắn, cái bản liền không có sức đánh trả a. Hồ Khiêu ngự khí đều có chút phát run, hiển nhiên là bị Diệp Viễn thực lực cho kinh động đến rồi. Hồ Khiếu thực lực và long chủ cũng chính là 8 lạng nửa cân, Diệp Viễn có thể tùy tiện đánh bại long chủ, đã nói lên thực lực khẳng định ở trên hắn. Trước đây hắn hoài nghi Diệp Viễn có hay không thực lực này đánh bại Bằng Vân, bây giờ Diệp Viễn nhưng là dùng thực lực chứng minh hết thảy. Hồ Nhung cũng là vẻ mặt vẻ kinh ngạc, bất quá nhưng là lắc đầu nói. Này Diệp Viễn đấu pháp, tựa hồ đối với long chủ có rất nhiều khắc chế. Thêm vào hắn thực lực bản thân siêu cường, cho nên long chủ mới không còn sức đánh trả chút nào. Nếu như dựa theo song phương thực lực đến phán xét mà nói, long chủ chưa chắc đưa cho hắn bao nhiêu. Chỉ là, ta xem kia Diệp Viễn tựa hồ là tại cố ý làm nhục long chủ a, đây cũng không phải là cái gì tốt hiện tượng. Gia hỏa này, không phải là cố ý đến khích bác chúng ta ám ma hồ nhất tộc cùng long chủ quan hệ chứ? Hồ Khiếu biến sắc nói, hắn hôm qua tới thời điểm rõ ràng chỉ có hồn hải tứ trọng, trong một đêm thậm chí ngay cả phá lưỡng trọng cảnh giới, thật là quỷ dị. Người này không rõ lai lịch, thực lực tuyệt cường, không thể không đề phòng. Hồ Nhung cau mày nói, chẳng lẽ, hùng tộc thật phản bội rồi chúng ta? Nhung thúc, lòng người khó dò a, hắn lúc trước không phản bội, không có nghĩa là bây giờ không phản bội. Cái này kêu Diệp Viễn tiểu tử. Xuất hiện thời cơ quá mức trùng hợp. Theo ta thấy, hắn nhất định là hướng về phía thanh linh thụ mà đến. Chúng ta hồ tộc vì nắm lấy này thanh linh thụ, này mười mấy năm qua một mực ở bố trí. Trước mắt cuối cùng đã tới thu lưới thời điểm rồi, không cho phép một chút bất chắc a. Hồ Nhung gật đầu nói. Khiếu Nhi ngươi nói không sai, tên tiểu tử này không rõ lai lịch, cho dù không giết hắn, cũng muốn đưa hắn trước giữ lại nói. Chờ chúng ta bắt được thanh linh thủ, cứu về rồi đại ca, lại thả hắn không muộn. Nói xong, Hồ Nhung lắc người một cái, mặt trầm như nước nhìn chằm chằm Diệp Viễn nói. Tiểu tử, ngươi lại dám đem chúng ta hồ tộc khách quý đánh cho thành như vậy, là có ý gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Viễn nhướng mày một cái, vẫn không nói gì, hùng chiến nhưng là đứng dậy, rảnh nói. Là người này chính mình khiêu khích ở phía trước. Tất cả mọi người quá rõ ràng. Hắn thực lực của chính mình không tốt, bị Diệp Viễn đánh cho thành như vậy trách được ai? Hồ Nhung, ngươi như vậy không khỏi quá phận đi. Trong lúc vô tình, hùng chiến đối với Hồ Nhung gọi cũng là lặng lẽ phát sinh biến hóa. Rất hiển nhiên, hắn đối với hiện tại hồ tộc loại trạng huống này cảm thấy 10 phần thất vọng. Bằng không lấy hùng chiến ngay thẳng, tình nguyện hy sinh toàn tộc cũng không chịu đầu hàng tính cách, tuyệt đối sẽ không phải như vậy. Hồ Nhung hiển nhiên cũng không nghĩ tới, gần đây trung thành tuyệt đối hùng chiến, dĩ nhiên dẫn đầu đi ra chống đối hắn, không khỏi sắc mặt trầm xuống, quát lớn. Hùng chiến, xem chừng, ngươi thật sự thay đổi, nói đi, ngươi lần này cùng tên tiểu tử này tiến vào hồ tộc, tới cùng ý muốn như thế nào? Hồ Nhung mà nói, giống như là một cây đao, tại hùng chiến trong đầu thượng hung hãn cắt một chút loại đao này, là vô pháp diễn tả bằng ngôn từ. Hùng chiến tiền bối, không cần nhiều phí miệng lưỡi, này nhân sinh tính đa nghi, ngươi càng là giải thích, hắn càng là cảm thấy ngươi có dụng ý khác. Nếu nơi này không hoan nghênh chúng ta đi thôi. Diệp Viễn nhàn nhạt nói, lộ ra nguyên hình chứ. Hắc, không tự lượng sức tiểu tử, ngươi sẽ không phải cho rằng dựa vào hai người các ngươi thực lực là có thể rời đi nơi này chứ. Hổ Nhung cười lạnh nói, vừa nói, Hổ Nhung khí thế cường đại đem Diệp Viễn hai người toàn bộ tiến vào bao phủ. Này Hổ Nhung, nhưng là lục giai hậu kỳ thực lực, căn bản cũng không phải là Diệp Viễn hai người có thể chống cự. Đang lúc ấy thì, một cỗ thuần khiết mà uy áp cường đại lan tràn ra, tất cả mọi người đều là biến sắc. Những thế lực kia hơi yếu một ít hồ tộc, đều không hẹn mà cùng địa quỳ ăn vào. Đây là thuộc về hồ tộc thần thú uy áp, cũng không mạnh, chỉ có ngũ giai sơ kỳ thực lực. Nhưng là cỗ uy áp này, so Hổ Nhung loại này tập bài thuần khiết quá nhiều. Hổ Nhung biến sắc, nói, đây là hồ chủ đại nhân uy áp, hắn làm sao tới rồi hả? Một đạo trẻ tuổi thân ảnh chậm rãi xuất hiện tại tầm mắt của mọi người trong đó. Người trẻ tuổi này thoạt nhìn ngược lại giống như nửa đại hài tử, kháu khỉnh bụ bẫm, một bộ ngây thơ vị thoát dáng vẻ. Này hồ tộc uy áp vừa đầu hàng gần, Diệp Viễn chính là trong lòng hơi động. Cỗ uy áp này, càng là giống như đã từng quen biết. Nhưng khi người trẻ tuổi này xuất hiện thời điểm, Diệp Viễn lại không khỏi nghi ngờ, bởi vì hắn căn bản là không có gặp qua người trẻ tuổi này. Ai dám động đến đại ca ta? Người tuổi trẻ có một số nãi thanh nãi khi nói, nghe lời này, riêng mình phản ứng đều là không giống nhau lắm. Hổ Nhung biến sắc, trên mặt lộ ra vẻ kiêng kỵ, nhìn về phía Diệp Viễn ánh mắt biến thành không giống với. Mà Diệp Viễn chính là mắt lộ ra tinh quang, nhìn về phía cái đó kháo khỉnh bụ bẫm người tuổi trẻ. Người tuổi trẻ lúc này là đưa lưng về phía Diệp Viễn, hắn bỗng nhiên quay đầu lại, hướng về phía Diệp Viễn rực rỡ cười một tiếng. Diệp Viễn cũng cười lên, tiếng cười biến thành càng ngày càng lớn. Càng về sau, hai người cất tiếng cười dài, tới một cái uy vũ ôm. Người trẻ tuổi này, không phải hóa hình sau bạch quang, lại là ai? Tiểu tử thúi, mấy ngày không thấy, lại nhưng đã hóa hình thành công. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Viễn cười lớn tại người tuổi trẻ ngực đập một quyền, hưng phấn không thôi. Trước hắn còn đang lo lắng bạch quang an nguy, sợ hắn hãm ở cắn nguyên trong sương mù. Diệp Viễn vốn là định tới hồ tộc sau hỏi thăm một chút, ai biết cùng hồ tộc dĩ nhiên làm thành rồi như vậy. Không nghĩ tới, bạch quang lại ở ám ma hồ nhất tộc, hơn nữa còn hóa hình thành công. Hà hà, ta lại không nhanh chút hóa hình, cũng không đuổi kịp đại ca tốc độ. Ta nhưng là đường đường thần thú hậu duệ, làm sao cũng không thể kéo đại ca chân sau a. Bạch quang cười to nói. Hai người cứ như vậy không coi ai ra gì hàn huyên lên, Hổ Nhung sắc mặt, nhưng là càng ngày càng khó coi. Hắn làm sao cũng không nghĩ ra, Hổ chủ dĩ nhiên cùng Diệp Viễn xưng huynh gọi đệ. Nhìn như vậy, quan hệ của hai người tốt đến có thể chung một phe. Này nên làm cái gì? Đang lúc này, lại là một đạo thân ảnh xuất hiện ở hồ trong tộc. Ha ha, ám ma hồ nhất tộc thật náo nhiệt a. Xem ra ta tới rất đúng dịp mà. Cách chương.